Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 116, điều chỉnh. Yes, is gạch dưới COOOOOALLLLL. Ở Freddy Eastwood đem bóng đá đánh vào khung thành đồng thời. Trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Hết thảy Forest người ủng hộ đều giơ lên cao hai tay. Từ chỗ ngồi nhảy lên. Đây là Nottingham Forest ở mùa giải này đánh vào cái thứ nhất Premier League ghi bàn. Chân chính cái thứ nhất. Không nghĩ tới tiến vào nhưng là Arsenal khung thành. Đẹp đẽ phản kích. Đẹp đẽ truyền xa. Albertini lá vàng rơi. Ghi bàn Freddy tư lấy rất út không có chạy đến bên sân cùng các cổ động viên đồng thời rõ ràng. Mà là xoay người chạy hướng về phía giữa sân. Đem bọn họ tân đội trưởng Albertini ôm chặt lấy. Này bóng tối thiểu phải có 85% công lao có thể coi là ở lão Dim trên đầu. Nhìn thấy bóng vào cửa. Dan cùng Chris Church đều từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Giơ lên cao hai tay vọt tới bên sân. Hắn thành công. Chiến thuật của hắn thành công. Nottingham Forest ở tại bọn hắn sân nhà dẫn trước Arsenal. Xem ra cuộc tranh tài này đối với Wenger tới nói. Cũng không phải một lần ung dung vui vẻ phá kỷ lục lễ mừng. Cứ việc Tony Dan đã nói. Hắn không để ý 25 năm trước kỷ lục có thể hay không bị đánh vỡ. Nhưng hắn cũng tương tự không muốn thua bóng. Đang vì Eastwood hoan hô xong xuôi sau khi. Forest các cổ động viên lại bắt đầu cho Albertini sướng lên hiện biên tán ca. Chúng ta có cái người Italy. Tóc quyển lại loạn. Đừng xem hắn đã 32. Coi thường hắn liền không kết quả tốt. Coi thường hắn liền không kết quả tốt. Làm cầu thủ. Muốn thắng được fan bóng đá tâm chỉ cần một lần đẹp đẽ biểu hiện đã đủ rồi. Bị các đồng đội vây vào giữa Albertini nghe không hiểu các cổ động viên sướng cái gì. Quá ầm ĩ. Bên tai tất cả đều là hưng phấn tiếng gào. Nhưng có chuyện hắn rất xác định chính mình rời đi Italy. Đi tới nước Anh lựa chọn. Xem ra là chính xác đĩa. Bị các đồng đội chen chúc ở chính giữa. Bị mang nhiều kỳ vọng cùng trọng trách. Bị các cổ động viên la lên nổi danh tự cảm giác quá tốt rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Hắn phảng phất lại trở về chính mình ở AC Milan 5 tháng. Ta, Albertini, còn xa chưa lão đây. Bên người Patricia che cái trán. Cái này bóng ném quá đột nhiên. Wenger quay đầu nhìn cùng trợ thủ của chính mình ở đây một bên chúc mừng ghi bàn Dan. Sau đó đứng lên. Không thể để cho người này đem thi đấu kéo vào Forest tiết tấu. Phải đem Arsenal địa tấn công trọng tâm chuyển đến Beckham bên này. Hắn đứng ở bên sân. Arsenal các cầu thủ đều quay đầu nhìn hắn. Trong lòng đều rõ ràng làm mất đi một cái bóng sau. Huấn luyện viên trưởng nhất định sẽ có chỉ thị mới nhất. Wenger đối với Beckham làm một cái thủ thế. Để hắn thích hợp lùi lại. Trợ giúp một hồi Fabregas. Beckham gật gù, người Hà Lan thủ phát vị trí mặc dù là tiền đạo. Cùng Henry hợp tác, trên thực tế hắn làm tổ chức giữa sân cũng một điểm không kém. Hắn rút về đến tổ chức tấn công, có thể chia sẻ Fabregas áp lực, còn có thể tìm cơ hội lợi dụng út đi tới sau khi lưu lại lỗ thủng. Wenger điều chỉnh đưa đến tác dụng nhất định. Beckham cùng Fabregas chia sẻ tấn công tổ chức trách nhiệm. Đồng thời cũng gỡ bỏ Forest địa phòng thủ sự chú ý. Henry vị trí khá là linh hoạt. Hắn thường thường kéo đến cánh trái cùng Pires làm phối hợp. Cứ như vậy, Forest hàng hậu vệ không thể không theo Henry chạy. Dù sao cái này người nước Pháp mới là Arsenal tối có uy hiếp cầu thủ. Hơn nữa, Arsenal ghi bàn cũng không dựa vào một cái người nước Pháp Henry. Bất kể là Pires. Vẫn là Beckham, hoặc là Pennant, coi như là Gilberto cùng Ashley Cole, đều có giết tới đến ghi bàn địa năng lực. Sự công kích của bọn họ điểm nhiều vô cùng. Bất cứ người nào đều có năng lực tham dự đến tấn công bên trong. Hai, ba người truyền chạy phối hợp liền có thể lôi ra cần lỗ hổng. Ở Henry thuận lợi nhận được bóng. Sau đó xoay người một cước đem bóng oanh đến cột dọc trên lúc. Đan ở City Stadium một mảnh tiếng hít vào bên trong từ ghế huấn luyện viên chỗ ngồi đứng lên. Hắn cũng nhìn ra rồi. Arsenal càng nhiều địa đem tấn công tổ chức trọng trách giao cho Beckham, mà không phải Fabregas. Nếu Wenger làm thay đổi, Đan cũng theo làm ra chính mình ứng biến. Út nhiệm vụ bất biến, tiếp tục đối với Fabregas tiến hành bức cướp, mà lấy hắn làm trung tâm. Forest trận hình toàn thể trước ép, dẫn trước Arsenal. Forest cũng không có xem con rùa đen rút đầu như vậy thu hồi đến phòng thủ, trái lại đem phòng thủ phạm vi tiến một bước về phía trước đẩy. Đan không chút nào từ bỏ đối với Arsenal thiếp thân vi cướp. Hắn biết rõ Arsenal chỗ lợi hại, cùng hầu như hết thảy kỹ thuật lưu trái đất đội như thế. Không thể cho bọn họ chút nào không gian, không thể để cho bọn họ đem mình kỹ thuật chơi lên. Bằng không đối với kỹ thuật nhược thế mới Forest đó là một con đường chết. Beckham kéo trở về trọng điểm tổ chức, hiển nhiên chính là muốn lợi dụng Jorginho nhào tới sau khi lưu lại không gian. Đã như vậy, chúng ta liền lợi dụng toàn thể đưa cái này lỗ hổng điền chết. Toàn thể trận hình di chuyển về phía trước, tiếp tục áp bức Arsenal, trước sau đem thi đấu quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Trận hình trước ép, tạo việt vị chính là một cách tự nhiên chiến thuật lựa chọn. Đồng thời Đan cũng không có bởi vì muốn phòng thủ liền hạn chế tấn công. Ngược lại hắn yêu cầu Ribery cùng Ashley Young hai cái tiền vệ cánh còn muốn tích cực xuyên vào, kiến tạo một khi Forest thu được tấn công cơ hội thời điểm. Tiền vệ cánh cùng hậu vệ cánh đều muốn kiên quyết trước cắm vào, áp chế Arsenal ở đường biên địa tấn công sức mạnh. Ngoài ra ở tấn công gặp thời hậu, dùng hiệu suất cao nhất là phương thức có thể đem bóng chuyển đi thời điểm quyết không cho bóng đá ở dưới chân nhiều dừng lại một giây. Đan ở trong khi huấn luyện truyền vào cho các cầu thủ địa tư tưởng chính là cơ hội cùng lỗ hổng không phải dựa vào dẫn bóng mang ra đến, mà là dựa vào toàn đội chạy chỗ cùng truyền bóng lôi đi ra. Forest tương lai phe tấn công hướng về chính là như vậy. Ở lúc đang chạy sáng tạo cơ hội, ở lúc đang chạy đưa người vào chỗ chết. Đừng tổng nghĩ dựa vào lực lượng cá nhân một người liền quá đối phương 5 tên cầu thủ hậu vệ, sau đó đem bóng đánh vào kẽ hở. Bọn họ đối mặt chính là Arsenal, không phải cái gì nghiệp dư đội bóng. Cứ việc Arsenal đường biên có Pennant cùng Pires, nhưng Đan không cho là Ribery cùng Ashley Young có thể so với hai người này kém bao nhiêu. Đặc biệt là Ribery, Đan thậm chí cho rằng Pennant còn không bằng người nước Pháp. Cùng Arsenal chủ soái Wenger ý nghĩ không giống. Wenger cho rằng hiện tại Forest ở về mặt thực lực tới nói cùng Arsenal căn bản không cùng đẳng cấp, nhưng Đan cho rằng hiện tại Forest khiếm khuyết không phải thực lực, mà là kinh nghiệm, đỉnh cấp giải đấu thi đấu kinh nghiệm. Này so cái gì đều trọng yếu. Giải đấu mới vừa mới bắt đầu 3 vòng liền gặp phải Arsenal. Không thể không nhắm mắt đánh trận này ngạnh trưởng. Nhưng Đan tin tưởng cuộc tranh tài này có khả năng cung cấp cho hắn và cả nhánh đội bóng kinh nghiệm, sánh được 5 trận phổ thông thi đấu. Đan biến hóa. Wenger rất nhanh cũng cảm giác được, thế nhưng hắn sẽ không theo làm cái gì điều chỉnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại hai bên so đấu không phải huấn luyện viên trưởng trí tuệ, mà là đội bóng thực lực. Wenger đến thừa nhận, bây giờ cái này Đan so với hắn lần thứ nhất thấy thời điểm muốn tiến bộ không ít. Lần thứ nhất, đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Tony Đan còn chỉ có thể dùng một ít oai chiêu tới đối phó Arsenal, hiện tại hắn đã có thể trên phương diện chiến thuật cùng mình chống đỡ được. Nhìn Jorginho ở đây trên sinh động bóng người, Wenger muốn có thể lúc trước nên dưới khí lực đem người trẻ tuổi kia đào tới được. Cứ việc Wenger bản thân cũng không quá yêu thích kỹ thuật thô ráp, chỉ có thể dựa vào thân thể đá bóng người trẻ tuổi. Nhưng hắn phải thừa nhận cái này số 13, sau đó sẽ trở thành sự uy hiếp của chính mình. Forest bức cướp đang tiếp tục, bởi vì là bọn họ sân nhà, trọng tài chính cái còi thổi cũng khá là tùng, nhiều lần xem ra phi thường xem phạm quy phòng thủ động tác. Trọng tài chính cũng không có bất luận biểu thị gì, vì lẽ đó coi như út ở sau lưng cùng phiên Fabregas, sau đó đem bóng đâm cho Albertini. Tây Ban Nha tiểu tướng ngồi dưới đất dùng sức đập thảm cỏ. Cũng không thể để cho trọng tài chính đem sự chú ý phóng tới trên người hắn. Công bằng tới nói, không phải Fabregas năng lực không bằng Job Út, mà là đan chuyên môn nhằm vào Arsenal lập ra đi ra chiến thuật quá phù hợp Út đặc điểm. Đồng thời cũng rất lớn địa ức chế Fabregas đặc điểm. Lại nhìn 10 phút thi đấu. Wenger ngồi đối diện ở bên người Patricia lắc đầu một cái. Đan đối với chúng ta nghiên cứu rất thấu. Mà chúng ta đối với này Chi Forest biết rất ít. Tình cảnh quá bị động. Louis gật đầu biểu thị tán đồng. Ta trước đây còn tưởng rằng này 4 ngày hắn đến thăm cùng những người truyền thông cãi nhau đây. Không, Pet. Cuộc tranh tài này bên trong Forest biểu hiện ra đồ vật. Tuyệt không là 4 ngày có thể làm được. Nghe được Wenger nói như vậy, Pet có chút giật mình. Ngươi là nói, cái kia Tony Dan từ thăng lên Premier League bắt đầu. Liền coi chúng ta là làm trọng yếu đối thủ. Wenger ngữ khí như thường. Không có một chút nào gợn sóng. Thăng hạng đem đương kim vô địch coi như chủ yếu đối thủ. Rất buồn cười chứ. Pet không biết nên nói gì. Arthur trước đây đã từng nói với hắn. Phải cẩn thận Forest Tony Dan. Hỏi hắn tại sao phải cẩn thận. Người nước Pháp lại không nói nguyên nhân. Hiện tại hắn bao nhiêu có thể hiểu. Không, thực sự là dã tâm bừng bừng thăng hạng. Wenger cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Hiệp 1 ở trong lúc vô tình đã áp sát kết thúc. Thi đấu thời gian hầu như tất cả đều là ở cướp cùng bị cướp bên trong quá khứ. Arsenal tối dẫn cho rằng hào. Nhãn nhụi trôi chảy như nước chảy mây trôi. Hoa lệ gợi cảm như khiêu vũ tấn công hoàn toàn không có đánh ra đến. Hắn không suy nghĩ thêm ở hiệp 1 kết thúc trước làm cái gì điều chỉnh. Tình huống bây giờ đã không phải ở đây một bên hống vài câu. Đổi một người liền có thể thay đổi. Giữa sân nghỉ ngơi là một cái rất tốt thời gian. Được rồi, Dan, hiệp 1, người thắng. Hiệp 2, chúng ta trở lại tranh tài. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 117, hạn chế cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.